Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Vong Linh Quân Chủ, chương 551, Vong Linh Quân Chủ, Lâm Dật nhìn thấy nơi này, trong lòng giận dữ, tỏ rõ vẻ lệ khí sôi trào, giơ tay vung vẩy mà qua, đầy trời ánh bạc đan chéo cuồn cuộn mà đi, đem lần lượt từng tên bị thương Lâu Lan nữ tử kéo trở lại. Những cô gái này, vốn là cho rằng mình muốn chết đi, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Dật tiêu tốn đại lực đưa các nàng hết thảy kéo trở lại. Không có rơi vào này vô tận bên trong cốc, thời gian cấm thuật, lăn ra đây cho ta. Thô bạo Lâm Dật gầm lên một tiếng, hai tay đan chéo vô cùng thời gian quy tắc, hung hãn hướng hẻm núi phía dưới chân áp tới. Ầm ầm một tiếng, hùng vĩ thời gian cối xay ầm ầm ép xuống. Một đường nghiền ép vô số vong linh bộ xương, đòn đánh này ẩn sức mạnh của thời gian, hóa sinh cối xay cắn giết, cuối cùng đánh vào hẻm núi tối để, đem một luồng nồng nặc cực kỳ sức mạnh cho triệt để đánh nát. Hống, xít lên một tiếng truyền đến, bát phương chấn động, kinh khủng kia thời gian cối xay lại bị một con đột nhiên xuất hiện màu xám trắng tử vong chi thủ. Đánh nát, song song tiêu tan ở hẻm núi bên dưới, gây nên Lâm Dật chú ý. Cùng lúc đó, vô cùng vong linh lập tức bay ngược, phảng phất chịu đến cái gì mệnh lệnh bình thường xa xa lùi về sau. Nhưng không có tản ra, mà là vây quanh ở Lâu Lan cổ thành bốn phương tám hướng. Vào lúc này, Lâu Lan tộc những người khác đều đã trở về. Đại tế ti mang theo mấy ngàn phá toái cấp bậc cao thủ đứng phía sau hắn. Người người sát cơ tỏa ra, nhìn chằm chằm hẻm núi dưới này một luồng khí thế khủng bố. Thật là to gan, dám xông vào nhập tử vong thánh địa. Bên trong cốc, có một câu khủng bố rít gào truyền đến. Hư không rung động, vô cùng tử khí lan tràn lan lộn, ẩn mạnh mẽ linh hồn xung kích chấn động đến. Nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật uy thế một đòn, triệt để đánh tan, kinh thấy, bên trong cốc vọt lên một luồng cuồn cuộn tử khí, tiếp theo một đám khí tức người khủng bố ảnh xông đến như bay. Đứng ở Lâu Lan cổ thành phía trước, chính hướng về mọi người tỏa ra khủng bố uy thế, những thứ này đều là vong linh sinh vật, những vong linh này khí tức vô cùng khủng bố, trong đó có hơn 10 người thiên nhân cấp những khác tồn tại. Sự khủng bố khiến người ta khiếp sợ, thậm chí, còn có một tên vượt qua thiên nhân cảnh giới vong linh. Toàn thân đen thui, mặc một thân khủng bố hắc giáp, đây là một vị hắc giáp kỵ sĩ, ở hắn dưới thân, nhưng là một con toàn thân đen thui cốt long, tỏa ra ngập trời uy thế, đây là một tên vô cùng cường đại hắc kỵ sĩ, so với lúc trước gặp phải tử vong kỵ sĩ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mơ siêu kinh người nhất chính là, những vong linh này đều lấy một bóng người dẫn đầu, người này ngồi ở một phương to lớn khô lâu vương tọa trên. Quanh thân tử khí nồng nặc đến cực điểm, mơ siêu căn bản thấy không rõ lắm cái đó chân thân. Có thể khẳng định, đây là mạnh mẽ nhất một con vong linh, hơn nữa còn là một vị cường đại đến nhân vật khủng bố. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, này con vong linh đỉnh đầu mang theo một con do xương cốt trông gai chế tác mà thành vương miện. Hào quang lấp lóe, khí tức mãnh liệt, vừa nhìn liền biết vật này cũng không phải là vật phà mơ siêu hơn nữa. Đạo nhân ảnh này toàn thân bao phủ ở đen kịt cốt giáp bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm hình dáng, vẻn vẹn có thể từ này một đôi mâu khuông bên trong nhìn thấy hai đóa yêu diễm màu đỏ hồn hỏa. Lộ ra một luồng tùm lạnh lẽo sát cơ, vong linh quân chủ, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, xác định trước mắt vong linh chính là một con vong linh quân chủ. Vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, xem cái đó thủ hạ thì có 18 tên thiên nhân cấp những khác thủ hạ. Còn có một tên trí nhân cảnh giới vong linh hắc kỵ sĩ. Cái đó bản thân càng là vượt qua đến nhân cảnh, có thể nói đây là Lâm Dật cùng nhau đi tới. Gặp phải mạnh mẽ nhất một con vong linh, bất quá hắn không có e ngại, mà là đạp bước mà ra, lăng không đứng ngạo nghễ, một luồng khủng bố uy thế bao phủ mà ra, ầm ầm, trong phút chốc, chu vi mấy vạn bộ xương lập tức hóa thành bột phấn. miễn cưỡng bị này cổ uy thế chấn động thành bột mịn. Rốt cục kích thích đến này một vị vong linh quân chủ. Nó mắt thấy người này dĩ nhiên đánh chết mình mấy vạn thủ hạ. Quả thực chính là một loại sỉ nhục, thân là vong linh quân chủ tự nhiên không cách nào khoan dung chuyện như vậy. Loài người, ngươi giết bản vương vô số thủ hạ, còn dám ở bản vương trước mặt như vậy làm cán. Một câu tràn ngập lạnh lẽo lời nói truyền đến, khiến cho người kinh ngạc chính là, chủ nhân của thanh âm này dĩ nhiên là một cái giọng nữ. Cái đó tiếng nói nội hàm cực kỳ mãnh liệt sóng linh hồn. Sản sinh mạnh mẽ mê hoặc, khiến cho rất nhiều nước ngoài nam tử trước tiên mê muội. Lâm Dật đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới này con vong linh quân chủ lại vẫn là một con nữ. Đương nhiên hắn không thèm để ý những này, để ý nhất chính là người sau thực lực, tuyệt đối vượt qua trí nhân cảnh giới, đạt đến người cực cảnh. Cái gọi là người cực cảnh, chính là sinh linh có thể đạt đến một cái cực hạn. Cũng có thể nói là người có thể đạt đến cực hạn. Có thể coi là vạn vật sinh linh một cái cảnh giới cực hạn. Nếu như không có pháp đột phá, này một đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này. Đây chính là người cực cảnh, mà trước mắt vong linh quân chủ, dĩ nhiên là cảnh giới này. Có thể nói có chút kinh người, bất quá, Lâm Dật nhưng không có e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Nghĩ nắm lấy linh hồn của nàng, hảo hảo nghiên cứu một chút, ngươi tốt nhất tránh ra, ta chỉ muốn từ nơi này đi qua, nếu là ngươi không biết phân biệt, vậy ta muốn cái khác vong linh quân chủ cũng không ngại đưa ngươi vương quốc cho chia cắt. Lâm Dật. Lời nói tràn ngập uy hiếp, để này vong linh quân chủ tránh ra con đường, muốn chết, này quân chủ không tức giận, kinh khủng kia hắc kỵ sĩ trước tiên phẫn nộ. Cưỡi to lớn cốt long đánh tới, này một cây khủng bố đen kỵ thương, hướng Lâm Dật hung ác ám sát, muốn xuyên thủng tên này sinh linh, chỉ tiếc, không chờ hắn đánh tới, ở Lâm Dật bên người đại tế ti lập tức lắc mình mà ra. Vung vẩy quyền trượng đánh ra vô lượng thần quang, hình thành một vị khủng bố thần ảnh, trực tiếp cùng này hắc kỵ sĩ đánh thành một đoàn, hai người sức mạnh khủng bố. Đều ở trí nhân cảnh giới đại thành. Thế nhưng đại tế thì bản thân còn đang trưởng thành. Tự nhiên so với này hắc kỵ sĩ phải mạnh hơn không ít. Theo giao chiến hạ xuống, tình huống rốt cục sản sinh biến hóa. Hắc kỵ sĩ vật cưỡi bị một con u minh hỏa phượng thôn giết. Hống, lớn hắc kỵ sĩ phẫn nộ giống to. Gầm hét lên, chết tiệt, bản tướng nuốt ngươi. Hắn vô cùng phẫn nộ. Mình yêu thích nhất vật cưỡi lại bị thôn giết, quả thực chính là một cái sỉ nhục, nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn không cách nào thực hiện, bởi vì đại tế ti là càng đánh liền càng mạnh, từ từ áp chế hắc kỵ sĩ, chỉ cần quá một thoáng liền có thể đem triệt để chém giết sạch sẽ. Này vong linh quân chủ không hề lay động, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lâm Dật xem. Tựa hồ không nhìn thấy này hắc kỵ sĩ liền muốn bỏ mình như thế. Mà hồi lâu, này vong linh quân chủ rốt cục chuyển động, hướng Lâm Dật đột nhiên ra tay, kéo đến tận khủng bố tuyệt sát, tử thần chi thủ, này vong linh quân chủ sức mạnh ngưng tụ, hóa ra một con che trời bàn tay khổng lồ, toàn thân tràn ngập vô cùng tử vong chi hỏa, hướng Lâm Dật trong nháy mắt tiêu diệt mà đến, đây là muốn trước tiên giết chết người này. Thế nhưng, Lâm Dật là tốt như vậy giết sao? Người sau trên mặt lệ khí bốc lên, giơ cánh tay lên chính là đấm tới một quyền. Hư không run rẩy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi. Này tử thần chi thủ lại bị đánh diệt. Đón lấy, Lâm Dật bóng người lặng yên xuất hiện. Một trưởng hướng vong linh quân chủ trấn áp mà xuống. Cả kinh đối phương lập tức giơ tay đánh tới. Một con tinh tế phấn hồng xương tay. Lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh, phịch một tiếng đánh vào Lâm Dật bàn tay, hai người một đòn, tạo thành hư không yên tĩnh lại, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, phảng phất vũ trụ chân không giống như vậy, làm cho nhiều người cảm giác hô hấp khổ sở, giống như là muốn nghẹt thở đi qua, ầm, trong phút chốc, hư không rung động, không gian lập tức đổ nát, bị hai người cho triệt để đánh nát. này một luồng khủng bố sóng xung văn tự trung tâm bao phủ mà ra. Quét ngang phạm vi vạn mét, đem vô số bộ xương cho chấn động thành bụi phấn. May là Lâu Lan cổ thành có thể chống đối, bằng không lần này chiến đấu dư âm rất khả năng tạo thành to lớn thương vong. Chính là Lâm Dật đều có chút khiếp sợ không thôi, lại càng không nói này vong linh quân chủ, tương tự có vẻ rất chấn động, người rất mạnh, vong linh quân chủ thận trọng, vừa mới ngắn ngủi giao thủ, hai người đúng rồi một cái hòa nhau, mà nàng tối cẩn thận chính là, người này rõ ràng chỉ là một cái niết bàn cực hạn sinh linh. Vì sao có thể chống lại người cực cảnh giới tồn tại? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng, đủ để chứng minh người này chính là một cái quái vật. Hơn nữa cũng không phải là Tây Thổ trên đại lục nhân loại, mà là một loại nghe đồn bên trong thuộc về Đông Thổ Thần Châu nhân tộc. Đông Thổ nhân tộc, thật là lợi hại, vong linh quân chủ lẩm bẩm một câu, cả người khí tức thu lại, lướt người đi trở lại mình vương tọa trên. Nàng liền như thế nhìn Lâm Dật, người sau đồng dạng nhìn sang, giữa hai người sản sinh từng đạo kinh người vết rách. Không gian bị không tên xé rách, có nhận thức cường giả sẽ phát hiện, Lâm Dật cùng vong linh quân chủ chính tiến hành ý chí cấp độ tranh tài. Lẫn nhau ý chí tỏa ra, hóa thân thành từng đạo không nhìn thấy sát phạt. Hướng đối phương đánh tới, leng keng, một trận nhẹ nhàng leng keng truyền đến, như vô số kim thiết ở giao kích, gây nên một luồng không gian sóng gợn, hướng bát phương dập dờn mà mở. Dầm một thoáng quét ngang rất nhiều bộ xương, đem những vong linh này linh hồn chi hỏa đô cho đánh tan. Hai đại cường giả so đấu linh hồn ý chí cấp độ tranh tài. Sản sinh đáng sợ phá hoại là không cách nào nhìn thấy. Thậm chí không gian đều bị những này khủng bố ý niệm vỡ ra đến. Làm cho người ta một loại vô tận sợ hãi. Ầm, đột nhiên, giữa hai người bạo phát một luồng chấn động kịch liệt. Sau đó tất cả bình ổn lại, Lâm Dật hai mắt ánh bạc biến mất không gặp, mà đối diện vong linh quân chủ hai đóa hồn hỏa hồng quang lấp lóe. Hai người cuối cùng không có tiếp tục đánh nhau chết sống. Vong linh quân chủ nội tâm chấn động, không nghĩ tới có sinh linh như vậy tồn tại, quả thực chính là một cái quái vật, vẻn vẹn niết bàn cảnh giới, dĩ nhiên nắm giữ cùng với nàng đối địch năng lực. Hơn nữa ý chí cấp độ còn bất phân cao thấp, thậm chí còn mạnh hơn một thù, nếu không có linh hồn của nàng tiến công thủ đoạn cao minh một điểm. Rất khả năng bị Lâm Dật trấn áp lại, như vậy vừa đến đã không phải để nàng làm chủ, mà là ngược lại bị Lâm Dật tiêu diệt, sẽ không có hiện tại cục diện này. Được, ngươi là bản vương gặp kỳ lạ nhất sinh linh. Để bản vương đối với Đông Thổ Đại Lục càng cho thỏa đáng hơn kỳ, này vong linh quân chủ thản nhiên. Nói ra một câu, là tán thưởng vẫn là cái gì? Không thể nào biết được, Lâm Dật không có để ý, mà là nói rằng, hiện tại, ngươi có thể để cho mở đường đường, bằng không ngươi ta trong lúc đó phải có một chết, đến thời điểm mặc kệ ngươi là thua vẫn là thắng, đều sẽ là một cái kết cục, hắn nói. Này vong linh quân chủ tự nhiên rõ ràng, hai người tranh tài khẳng định gây nên cái khác vong linh quân chủ chú ý. Như vậy chỉ cần hai người chém giết xuống, lưỡng bại câu thương là tốt nhất kết cục, cuối cùng khả năng duy nhất chính là bị cái khác vong linh quân chủ nuốt lấy. Trở về, giờ khắc này, vong linh quân chủ rốt cục lên tiếng, này bị áp chế gắt gao hắc kỵ sĩ lập tức phi thân trở ra. Đại tế thi đồng dạng không có truy sát tới, mà là trở lại Lâm Dật bên người, yên tĩnh đứng, Lâm Dật tán thưởng đối với nàng gật đầu, nói rằng, đại tế thi, ngươi thực lực trưởng thành rất nhanh, nghĩ đến không bao lâu nữa thời gian là có thể đạt đến cực hạn. Một lần bước vào người cực cảnh giới, ta vương quá khen. Đại tế thi mỉm cười hành lễ, không có bất kỳ kiêu ngạo tâm tư. Cho rằng đây là chuyện rất bình thường, nàng yên tĩnh nhìn, liền thấy Lâm Dật xoay người nhìn chằm chằm này vong linh quân chủ. Người sau đồng dạng theo dõi hắn, hai người đều là tạm thời không làm gì được đối phương. Đông Thổ đến nhân tộc, ngươi có thể đi qua, đây là bản vương lần thứ nhất cho sinh linh nhường ra đường nối. lần sau ngươi nếu dám trở lại, vậy cũng chớ quái bản vương không khách khí, nàng nói xong cũng vung tay lên. Vô cùng bộ xương vong linh lập tức lùi về sau, dồn dập nhường ra một cái đường hầm to lớn, có thể cung này Lâu Lan cổ thành bay qua, đây là ở nhường đường, thật cho Lâm Dật nhường ra con đường. Hết chương.